Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555. Nghe được hộ viện nói, Nguyệt gia đại danh đỉnh đỉnh đại hoang vương trở về, toàn bộ Nguyệt gia đều tạc qua, bỏ tất cả tay công việc trên tay, toàn tộc tổng động viên, toàn bộ chạy vội ra, không hề nghi ngờ. Qua Nguyệt Trung Thu lần trước trở về chỉnh đốn, Nguyệt gia sớm đã trở thành Vĩnh Lạc Trấn đệ nhất tộc. Đại ca ca, nghe người ta nhóm nói, ngươi làm đại hoang vương, có phải hay không rất uy phong a? Hài đồng nhất là hồn nhiên, mặc dù hắn cũng cảm nhận được nhiếp thiên vệ trên người túc sát chi khí. Nhưng là, lần trước hắn gặp qua nhiếp thiên vệ, hơn nữa còn là trợ giúp Nguyệt Trung Thu, cho nên ở trong sự nhận thức của hắn, một thân áo giáp màu đen nhiếp thiên vệ chính là mình người. Vì vậy hắn một chút cũng không sợ, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Về phần những người khác, liền không có tiểu hài tử như vậy thoải mái, mặc dù lòng tràn đầy vui vẻ mà đến, nhưng nhìn thấy lúc này oai hùng bất phàm, càng thêm thành thục cơ trí Nguyệt Trung Thu, có chút cục xúc bất an, đứng một bên, trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao biểu đạt bản thân. Mặc dù Nguyệt Trung Thu toàn lực áp chế bản thân khí thế, nhưng là, loại kia như có như không cường giả khí chất, vẫn là làm chúng tu người nhận lấy không nhỏ áp lực. Ngược lại là dân chúng bình thường, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi nói uy không uy phong? Nguyệt Trung Thu nhìn xem tâm cảnh so với một lần trước gặp mặt sáng sủa không ít Nguyệt Phàm hỏi, uy phong, toàn bộ Vĩnh Lạc Trấn đều đang đàm luận ngươi. Trước mấy ngày ta theo gia chủ Đường ca đi mặt khác trấn, bọn họ cũng tại đàm luận ngươi. Nguyệt Phàm cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, hưng phấn hô. Nguyệt Trung Thu cười sờ lên hắn viên viên đầu. Có lẽ, ở thế giới của con nít nhỏ bên trong, Vĩnh Lạc Trấn, tăng thêm mấy cái khác trấn, chính là toàn thế giới. Đại Hoang Vương, vẫn là gọi ta Nguyệt Trung Thu a. Nguyệt gia đám người cục xúc bất an, chuẩn bị thăm viếng, lại bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở. Loại này lễ nghi, với hắn mà nói, vô thắng tại có. Đúng rồi, đại ca ca, một đoạn thời gian trước, có một cái đẹp vô cùng đại tỷ tỷ tới tìm ngươi. Nguyệt Trung Thu chính kéo lấy Nguyệt Phàm, hướng Nguyệt gia đi đến, đối phương giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, a. Nguyệt Trung Thu một trận kinh ngạc, nhìn về phía Tháng Mạc đám người, người tới dáng vẻ, tu vi, đều là bất phàm. Nàng cũng không có cho thấy thân phận. Tháng Mạc cau mày đáp lại, hiển nhiên không biết đối phương là ai. Nguyệt Trung Thu càng thêm kỳ quái, theo lý mà nói, không có người biết hắn là Vĩnh Lạc Trấn Nguyệt gia người, không thể nào là Nguyệt Hoa, bởi vì Vĩnh Lạc Trấn nhận biết nàng người số lượng cũng không ít, cũng không khả năng là Mộ Thanh. Hắn đã từng hỏi thăm qua nhiếp thiên vệ liên quan tới cực hoang chi địa chỗ sâu sau cùng chiến cuộc. Ở hắn rời đi không lâu sau đó, Mộ Thiên Hành liền mang theo Mạc gia bên trong người rời đi. Càng không khả năng là Hứa Nhu, bởi vì đối phương ở phía xa Đại Chu Hoàng Triều Dạ Thành. Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi bước nhanh hơn, hướng về Nguyệt gia đi đến. Nàng nói cái gì? Nguyệt Trung Thu hỏi. Nàng nói là ngươi để cho nàng tới đây chờ ngươi. Cho nên, Tháng Mạc lời này, để Nguyệt Trung Thu càng cảm giác chấn kinh. Lưng phía trên lông tơ nổ tung dựng lên. Hắn nghĩ tới một người. Quả nhiên là nàng, Tiềm Long Hoàng Triều Thập Công Chúa. Đứng Nguyệt gia trước cửa, Nguyệt Trung Thu đem linh giác toàn bộ dò xét ra ngoài, lục soát mỗi một tấc không gian. Quả nhiên nhường hắn phát hiện mánh khóe, toàn bộ tháng phủ, rất nhiều nơi, vậy mà đều có thập công chúa khí tức. Cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân đang tìm cái gì? Nguyệt Trung Thu tự nói. Hắn nhìn ra, sừng nơi hẻo lánh rơi đều có đối phương khí tức. Tuyệt không phải tùy tiện đi đi đơn giản như vậy. Đối phương tựa hồ đang tìm cái gì? Lại, lấy đối phương tâm tính, làm sao sẽ trong lúc rảnh rỗi cùng hắn là như thế trò đùa quái đản? Tất nhiên là có mưu đồ. Nàng còn vô tình hay cố ý thăm dò hỏi qua Lăng Thiên Thúc phủ cùng gia tộc tổ tiên sự tình. Bất quá, bởi vì không biết đối phương đích xác cắt tới trải qua, ta cũng không có nhiều lời. Tháng Mạc gặp Nguyệt Trung Thu biểu lộ không hề giống cùng đối phương quen biết bộ dáng, hắn tiếp tục nói, hắn tâm bất tử a. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, con người trở nên thâm thúy, nữ nhân này quá mức đáng sợ, cực hoang chi địa chỗ sâu đại loạn, hắn rời đi thời điểm, đối phương còn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, người khác cũng nghĩ thoát đi, nàng lại thi hành hiểu đến nơi này. Đại tỷ tỷ còn nói, muốn dẫn ta đi bên ngoài chơi, nói là, sớm muộn đều sẽ trở thành người một nhà. Nguyệt Phàm nghịch ngợm nháy một đôi đen nhánh con ngươi, hiển nhiên là nhân tiểu quỷ đại, lý giải trong lời nói một chút ý tứ, nhưng là, hắn lại không cách nào minh bạch, đối mặt mình là một cái nhưng tại chúng thiên kiêu bên trong quần nhau. Có thể để vô số thiên tài điên cuồng đáng sợ nữ nhân. Nghe đến lời này, không ít người đều hướng Nguyệt Trung Thu quang tới ánh mắt khác thường. Hiển nhiên, thập công chúa lời này, rất có thể chỉ là đối Nguyệt bình thường nói qua. Những người khác lúc này cùng hắn cùng nhau biết được. Bất quá, cái này cũng đủ làm cho Nguyệt Trung Thu cảm thấy lúng túng. Ánh mắt của mọi người, giống như là lại nói, thật đáng mừng. Vĩnh Lạc Trấn không ít người đều gặp thập công chúa. Đâu chỉ là Nguyệt Phàm trong miệng nói tới xinh đẹp. Quả thực có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Vô Hạ tiên tử đều không đủ. Nữ nhân này thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ. Đầu tiên là trước công chúng phía dưới, cầu hôn. Sau đó lại tới cửa, bái phòng. Nhưng Phàm là một dạng nữ tử, tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hắn toàn thân phát lạnh, có một loại toàn bộ bí mật lộ ra ngoài trước người cảm giác. Mặc dù, thập công chúa biết cũng không nhiều. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Trung Thu liền dẫn đội rời đi. Hắn hành trình vô cùng gấp gáp, bình định cực hoang chi địa nội hoạn về sau, còn muốn lập tức chạy tới thiên vực. Thực sự là một khắc cũng không trì hoãn được. Lại là một tháng bôn tập. Nhìn chung Nguyệt Trung Thu ba tháng này tới nay lộ tuyến bản đồ. Thật có thể nói là từ đông sát đến tây. Từ nam giết tới bắc. Chỗ đến, chúng giặc cướp. Một phương ác bá. Tất cả đều sợ hãi. Đây là một đầu máu và xương con đường. Không so sánh với chiến trường kém bao nhiêu. Đứng trên đỉnh núi. Nguyệt Trung Thu quan sát bát phương, trong lòng không nói ra được cảm thụ. Hôm nay, là hắn rời đi cực hoang chi địa thời gian. Hắn đã đem Nhiếp Thiên Vệ, Hổ Phù, giao cho Sở Ngọc Thánh Hoàng. Mặc dù Nhiếp Thiên Vệ cùng Đại Hoang 88 cưỡi thực lực cường đại, nhưng hắn không thể là vì bản thân tư dục, mang theo bọn họ lên đường. Huống hồ, mục tiêu quá lớn. Ở hắn còn không có đem cửu cực điện cùng cơ tộc quấy long trời lỡ đất thực lực trước đó. Hành vi như vậy, không khác tự tìm cái chết. Người lần này đi quá nguy hiểm, mang ta lên, mặc dù không thể giúp cái gì đại ân, nhưng một chút trận pháp vẫn là dùng lên ta. Vô Vi cùng Nguyệt Trung Thu đứng sóng vai, có chút bận tâm nói ra, không cần, chính là bởi vì quá nguy hiểm. Mới càng không thể dẫn ngươi đi. Đừng quên, ta tốc độ rất nhanh, đánh không lại có thể chạy trốn. Không cần lo lắng cho ta. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, nhìn như rất nhẹ nhàng. Kỳ thực, lần này đi Cát Hung không ngờ muốn cùng mấy cái thế lực lớn siêu cấp quần nhau. Hắn không muốn hại Vô Vi. Ít tí khoác lác, trong lòng ngươi làm sao muốn ta rất rõ ràng. Vô Vi vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Hắn cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Ta cũng nên trở về đi nhìn ta một chút sư phó. Không biết về sau còn có thể hay không cùng các ngươi gặp nhau. Vô Vi thở ra một hơi, nhìn về phía phương xa. Thân hình mở ra, dẫn đầu rời đi. Nhất định có thể, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói. Hắn nghĩ tới Sở Hà, Liệt Thiên, Dịch Thành Phong, Biết Bỉ, Mộ Thanh, Mộ Nghị, Nguyệt Hoa, thậm chí là Kim Sí Đại Bàng đám người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.